Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 375, Côn Luân Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong nháy mắt cục đá rơi xuống đất, trên mặt đất đột nhiên sinh ra một đạo thương bạch sắc hỏa quang, trong nháy mắt đem cục đá hóa thành tro bụi, điều này làm cho Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn tình cảnh trước mắt, độ cứng của cục đá kia là Dương Lỗi biết được, hỏa diễm bình thường căn bản không làm được điểm này, cho dù là chính mình sử dụng hắc viêm cũng là không làm được trơn nữa trong này, mình là dùng chân thực ưng nhãn xem xét, đích xác phát hiện không tới tung tích của đối phương, điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi kinh hãi xuất ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn hảo, chính mình không có tự tiện hành động, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sử dụng chân thực ưng nhãn nhìn không ra cấm chế nơi này, vậy thì có nghĩ là cấm chế nơi này có cấp bậc quá cao, vượt ra khỏi phạm vi của chân thực ưng nhãn, nói như vậy, người bày cấm chế này liền kinh khủng rồi, mà điều này cũng là để cho người ta có thể rõ ràng hiểu được, tu vi trước kia của Điền Thi Vận là kinh khủng cỡ nào, biến thái cỡ nào. Nếu như không phải như thế mà nói, đó chính là có thể có một cái nguyên nhân khác, là nơi này có một trang bị rất lợi hại, đem trận pháp, cấm chế, vân vân ở nơi này hết thảy đều ẩn tàng, cho nên chân thực ưng nhãn của mình mới không tra xét ra. Thi Vận tỷ, nơi này là trước kia ngươi bố trí hay sao? Cấm chế này thật lợi hại, ta cư nhiên một chút cũng nhìn không ra. Điền Thi Vận cười cười nói. Ngươi nhìn không ra là rất bình thường, cho dù những cường giả tạo hóa cảnh kia cũng nhìn không ra, huống chi là ngươi. Cho nên ngươi không cần quá mất mát, Điền Thi Vận vừa đi vừa nói, hết thảy nơi này sở dĩ bị che giấu là bởi vì một vật. Vật gì, Dương Lỗi nghe đến cũng là thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là loại suy đoán thứ nhất, nguyên nhân là do bảo vật. Côn Luân Kính, cái gì, Thi Vận tỷ nói gì, Dương Lỗi nghe vậy thất kinh, thiếu chút nữa đạp nhầm một bước. Mặc dù không rõ Dương Lỗi tại sao lại kích động như thế, nhưng Điền Thi Vận vẫn là lặp lại một lần nữa. Là bởi vì Côn Luân Kính, bởi vì có Côn Luân Kính, coi như là võ giả tạo hóa cảnh tới đây cũng nhìn không thấu ngụy trang nơi này. Côn Luân Kính, cư nhiên là Côn Luân Kính, vật phẩm thần thoại ở trên địa cầu từng vật đều là xuất hiện ở nơi này, Hòa Thị Bích Cửu Sỉ Đinh Ba Côn Luân Kính, những vật phẩm này đều là vật phẩm trong thần thoại trên địa cầu từng kiện đều xuất hiện, như vậy ý vị này là như thế nào? Mà Côn Luân Kính lại không giống bình thường, so với Hòa Thị Bích phải lợi hại hơn nhiều lắm, Côn Luân Kính ở trong thần thoại trên địa cầu, đây chính là một trong 10 món tiên thiên pháp bảo đỉnh cấp, hôm nay Côn Luân Kính đều xuất hiện, như vậy những tiên thiên pháp bảo đỉnh cấp khác có phải hay không cũng sẽ xuất hiện. Côn Luân Kính, không nghĩ tới lại là Côn Luân Kính. Dương Lỗi lẩm bẩm một chút, làm sao vậy tiểu Lỗi, ngươi biết Côn Luân Kính? Điền Thi Vận cũng là kinh ngạc rồi, người biết Côn Luân Kính không nhiều lắm, có thể nói trừ chính Điền Thi Vận ra liền chỉ có cha của nàng biết, ngay cả tên phản đồ kia cũng không rõ ràng lắm, nếu như không phải tu vi của mình quá yếu, không thể đánh ra Côn Luân Kính mà nói, cũng sẽ không để cho Thiên Y Cốc luân lạc đến tình trạng như vậy. Dương Lỗi gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói qua theo như truyền thuyết, trong Côn Luân Kính có một thế giới, trong cái thế giới kia linh khí sung túc, là thánh địa của tu luyện giả, ở bên trong tu luyện một năm, ở bên ngoài mới là qua một ngày mà thôi. Điền Thi Vận nghe vậy ngẩn người, nói, ngươi nói là sự thật, ta làm sao không biết, thời gian mà mình lấy được Côn Luân Kính cũng không tính là ngắn rồi, nhưng mà không có nghe được trong Côn Luân Kính có phải là có một cái thế giới hay không, nếu quả thật đúng như lời của Dương Lỗi, như vậy chính mình hoàn toàn khôi phục liền không cần bao nhiêu thời gian rồi, nói tóm lại, nếu như lời của Dương Lỗi là sự thật, như vậy đây là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Dĩ nhiên trong Côn Luân Kính này đích xác là có một không gian chữ vật, cái không gian này cũng còn không nhỏ, nhưng cùng với lời của Dương Lỗi là có một cái thế giới thì liền chênh lệch quá lớn. Ban đầu phần lớn vật chân quý như bảo vật, linh dược, công pháp bí tịch của Thiên Y Cốc đều bị để vào trong không gian này. Bất quá cụ thể có phải là thật hay không thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ta trong lúc vô tình ở trên một quyển cổ thư nhìn qua. Dương Lỗi mỉm cười nói, có phải là thật hay không có một cái thế giới như vậy, Thi Vận tỷ, chính ngươi xem một chút chẳng phải là sẽ biết sao. Ngươi nhưng là chủ nhân của Côn Luân Kính, cái này ta cũng không biết, nếu quả thật giống như lời của ngươi là tốt. Điền Thi Vận thở dài, tiếp theo nhìn về đảo thạch môn kia ở phía tơ ước, một tay lại ở chính giữa thạch môn vỗ ba cái, thạch môn kia giống như cửa đá lúc trước, từ từ mở ra. Tốt lắm, đến rồi, chúng ta hiện tại đi vào đi. Dương Lỗi cùng Bạch Tố Trinh cẩn thận theo sát ở phía sau. Thấy hai người vẫn cẩn thận như cũ, Điền Thi Vận nhẹ nhàng cười nói. Hai người các ngươi không cần khẩn trương như vậy, nơi này đã không có cấm chế, cho nên không cần cẩn thận như vậy. Hồ, Dương Lỗi thở phào một cái, một mực căng thẳng cũng không phải là chuyện dễ dàng, sau khi tâm tình buông lỏng xuống, liền nói. Thi Vận tỷ, đó là ngươi không nói sớm, thật xin lỗi, ta quên mất, ha ha, tiểu Lỗi ngươi không nên tức giận. Điền Thi Vận nghe vậy thè lưỡi, giống như một thiếu nữ bình thường, hợp với khuôn mặt thanh lệ của nàng, Dương Lỗi làm sao còn có tức giận ngày thường. Đó là, Dương Lỗi ngẩng đầu chú ý tới một cái tiêu ký ở phía trước, đó là một pho tượng của ngũ trảo kim long, khí thế uy vũ, khí phách lăng nhiên, cao ngạo mà thần thánh, am cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái đó a là một kiện điêu khắc ở bên trong Côn Luân Kính lúc ta lấy được, ta cũng không rõ ràng lắm kim long này rốt cuộc có ý vị như thế nào, bất quá có thể khẳng định là bức tượng kim long này không phải đơn giản như vậy. Điền Thi Vận nghe vậy liền nói. Long, ngũ trảo kim long, đây đúng là đồ đằng của Trung Hoa danh tộc chính mình, Hoa Hạ danh tộc tự nhận là tử tôn của long, nhìn từ điểm này Hoa Hạ tử tôn cùng long nhất định là có liên hệ nào đó, hơn nữa Dương Lỗi mơ hồ cảm giác được điêu khắc ngũ trảo kim long này hình như là đang sống. Không giống với Dương Lỗi, Bạch Tố Trinh ở trên người ngũ trảo kim long này cảm nhận được một cỗ uy áp đến từ sâu trong linh hồn, điều này làm cho nàng không khỏi giận mình, bất quá cỗ uy áp này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa hồ giống như căn bản không tồn tại, nhưng Bạch Tố Trinh rõ ràng cảm giác được. Cách chương.